Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không gian đều sụp đổ dưới một chưởng này. Thú hồn hình thái, long huyết mạch, thiêu đốt, sát lục quang quyền, giết chóc biên độ sóng. Thần ma vừa tung trưởng, Diệp Thần Phong lập tức biến hóa thành hình thái nửa người nửa rồng mạnh nhất. Bộc phát toàn bộ nội tình, nâng thực lực của bản thân lên cực hạn, cầm trong tay vương giả binh nghênh đón, tài quyết thất kiếm, thực nhật, một đạo kiếm quang màu đỏ rực rỡ như mặt trời chói chang, mang theo kiếm uy không gì không phá, cuốn lên sức mạnh vượt trên nghìn vạn cân, từ biển cả xoay chuyển thiên địa, xé rách không gian, một kiếm nghênh đón, hai đợt công kích đụng nhau trong nháy mắt, trên bầu trời nổi lên sóng gió dữ dội, sức mạnh đáng sợ tùy ý lan tràn, khiến người ta kinh hồn bạt vía, răng rác, sát. Thần ma trước mắt mặc dù được biến ảo từ máu thần bí, nhưng sức mạnh ẩn chứa lại vượt ra khỏi phạm trù của đấu hồn đại lục. Chỉ trong nháy mắt, thực nhật kiếm đã bị phá vỡ, bàn tay to lớn che trời đáng sợ mang theo cảm giác áp bức không gì sánh được. Bao phủ Diệp Thần Phong, muốn một trường đánh giết hắn, kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự, Diệp Thần Phong căn bản không dám trực diện chống lại công kích của thần ma. Không chút do dự gọi kiếm linh khôi lỗi ra, rót vào trong thân thể nó nghìn vạn cân lực, cứng rắn thừa nhận công kích của bàn tay che trời. Phốc. Bàn tay to lớn đánh trúng kiếm linh khôi lỗi, lập tức điên cuồng phóng thích sức mạnh hủy diệt, oanh kích lên kiếm linh khôi lỗi, trực tiếp cắt nát hai tay của Diệp Thần Phong, chấn thương thân thể hắn, khiến máu tươi phun ra từ miệng, sinh đạo ý, chữa trị, hai tay bị chấn gãy, Diệp Thần Phong lập tức khống chế sinh đạo ý chữa trị hai tay, đồng thời điều khiển bộ não vệ thần nhanh chóng thôi diễn nhược điểm của thần ma. Oanh, trong đôi mắt sâu thẳm của thần ma bỗng phụt ra ánh sáng chói lóa hơn cả tinh thần. Hắn lại tung ra một quyền không thể địch nổi về phía Diệp Thần Phong. Quyền phong kinh khủng đến mức không gian nổ tung, khí lưu cuộn trào, quyền phong mênh mông giống như sao băng rơi xuống trần gian, mang đến cho Diệp Thần Phong mối đe dọa chí mạng. Thiên đạo vô tình, quyền phong hủy diệt nhanh chóng kéo tới, bốn đạo thiên đạo văn bay ra từ thân thể Diệp Thần Phong, nhanh chóng diễn biến thành uy lực của thiên đạo, nghênh đón đòn tấn công. Uy lực của bốn đạo thiên đạo văn khi diễn biến thành thiên đạo vô tình còn vượt qua cả thực nhật kiếm, nhưng khi đánh vào quyền phong của thần ma, chúng vỡ tan không chút do dự, viêm long diệt thế. Ngay khi thiên đạo vô tình bị nghiền nát, 20 đạo kiếm đạo văn, lôi đạo văn, hỏa đạo văn hòa quyện vào nhau, hóa thành 9 con viêm long nanh vuốt dương oai, khí thế hung hăng, gầm thét lao vào quyền phong hủy diệt, rầm rầm oanh, 9 tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cửu long kiếm chảm vẫn không thể ngăn cản được một quyền này của thần ma. Chu Tước Đỉnh, vào thời khắc mấu chốt, Chu Tước Đỉnh không ngừng luyện hóa mảnh vỡ đạo bảo bay ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong, nặng nề va vào một quyền này của thần ma, rốt cuộc cũng chặn được đòn công kích của thần ma. Tại sao lại như vậy? Thần ma được biến ảo từ máu thần bí kia tại sao lại không có nhược điểm? Dưới sự thôi diễn tốc độ cao của bộ não vệ thần, Diệp Thần Phong vẫn chưa phát hiện ra nhược điểm nào trên người thần ma. Nếu như không thể hiểu rõ nhược điểm của thần ma, với sự chênh lệch thực lực quá lớn giữa hai người, Diệp Thần Phong căn bản không có cách nào chiến thắng hắn. Hỗn độn, ngươi có phát hiện ra nhược điểm của thần ma này không? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, truyền âm hỏi hỗn độn thần thú. Máu có lẽ là nhược điểm duy nhất của hắn, khi Diệp Thần Phong toàn lực chống lại công kích của thần ma. Hỗn độn thần thú cũng không ngừng quan sát, phát hiện ra sự tồn tại của huyết dịch thần bí kia. Ai, nhưng ta cảm thấy, máu lại là nơi phòng ngự đáng sợ nhất của hắn, với lực công kích hiện tại của ta, căn bản không thể phá vỡ được lớp phòng ngự xung quanh máu. Diệp Thần Phong bất lực thở dài nói, trong lúc Diệp Thần Phong và hỗn độn thần thú truyền âm giao lưu, trong cơ thể thần ma lại tuôn ra sức mạnh vô cùng, khuấy động khiến cả bầu trời tinh tú phải xoay quanh hắn. Sau một khắc, trong cơ thể thần ma dâng lên những đợt sóng máu cuồn cuộn, hóa thành một quả cầu ánh sáng hủy diệt, nghiền nát không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong. Chu Tước Đỉnh, công kích, con người Diệp Thần Phong co rút lại, tiếp tục điều khiển Chu Tước Đỉnh tiến hành nghênh đón, muốn mượn lực công kích của Chu Tước Đỉnh chống lại đòn tấn công hủy diệt của thần ma. Tuy nhiên, năng lượng ẩn chứa trong quả cầu ánh sáng hủy diệt này thật đáng sợ. Sức mạnh bộc phát mạnh mẽ phá tan Chu Tước Đỉnh, dư âm không giảm đánh về phía Diệp Thần Phong. Buộc Diệp Thần Phong chỉ có thể mượn kiếm linh khôi lỗi toàn lực phòng ngự. Oanh, quả cầu ánh sáng hủy diệt bắn trúng kiếm linh khôi lỗi, lập tức nổ tung, điên cuồng phát tiết ra năng lượng hủy diệt, giống như tận thế đã đến, nuốt chửng Diệp Thần Phong. Dưới sức mạnh hủy diệt này, thân thể Diệp Thần Phong vốn đã có thể so sánh với thượng phẩm thiên khí, đã vỡ nát, vô số huyết nhục biến thành bụi bặm, đối mặt với thần ma gần như vô địch, thân thể Diệp Thần Phong tan tành, đang đứng bên bờ sinh tử, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Chương 498 Hỗn độn thần mộc hàng thần ma máu. Chết, ngay khi Diệp Thần Phong thiêu đốt khí huyết lực, điều khiển sinh đạo văn chữa trị thân thể đã vỡ thành mảnh vụn. Thừa nhận sự công kích của năng lượng hủy diệt, thần ma nguy nga xuất hiện trước mặt hắn, đánh ra một quyền chí mạng về phía hắn, muốn một quyền đánh giết hắn. Oanh, bị thần ma công kích chính diện, thân thể Diệp Thần Phong lập tức nát tan, máu văng tung tóe, trực tiếp lộ ra hỗn độn thần mộc ở vị trí tâm mạch. Diệp Thần Phong chưa bao giờ tuyệt vọng như hôm nay, không phải vì nội tình của hắn thiếu, thực lực không mạnh, mà là vì thần ma trước mắt quá cường đại, vượt quá khả năng chống cự của hắn. Không được, ta không thể bỏ cuộc thì tất cả sẽ kết thúc, ta vẫn còn cơ hội chiến thắng hắn. Đối mặt với sự thử thách sinh tử, Diệp Thần Phong biết mình không có lựa chọn, chỉ có thể tử chiến đến cùng, liều mạng đánh một trận, tiến lên trời cao biển rộng, kế thừa di vật của thần ma, nếu không vượt qua được bước vào vạn trượng thâm uyên, vạn kiếp bất phục, khí huyết lực, dùng hỗn độn thần mộc, ý chí chiến đấu rực lửa, ngọn lửa sinh mệnh bùng cháy trong Diệp Thần Phong, một mặt hắn dung hợp khả năng hồi sinh của mình để chữa trị thân thể, một mặt điều khiển một lượng lớn khí huyết lực điên cuồng rót vào hỗn độn thần mộc, để đánh một trận cuối cùng. Hỗn độn thần mộc dung hợp khí huyết lực điên cuồng mà Diệp Thần Phong rót vào, chiếu ra thần quang ngũ sắc, lay động trong phong bạo hủy diệt, bảo vệ ngọn lửa sinh mệnh của Diệp Thần Phong. Nhìn hỗn độn thần mộc đang lay động theo gió, trong đôi mắt to như chuông đồng của thần ma bỗng phụt ra ánh sáng ngọc tinh quang. Hắn đánh ra một quyền kinh thiên động địa, muốn nghiền nát cả bầu trời, muốn nổ nát hỗn độn thần mộc. Ong ong ong, bị công kích bởi một quyền cực mạnh của thần ma, hỗn độn thần mộc kịch liệt rung chuyển, 21 phiến thần lá ngũ sắc đang sinh trưởng lập tức bật ra, hóa thành thần quang ngũ sắc, dưới sự điều khiển của ý niệm Diệp Thần Phong, chúng lao về phía máu thần bí trên trán của thần ma. Mà công kích từ thần lá ngũ sắc là đòn cuối cùng của Diệp Thần Phong. Nếu như nó không có hiệu quả, vậy điều chờ đợi hắn chính là diệt vong. Suy suy suy, liên tục bị công kích bởi thần lá ngũ sắc, phòng ngự trên trán của thần ma dần vỡ tan, từng mảnh thần lá ngũ sắc như chẻ tre đánh tới máu thần bí ở giữa trán của thần ma. Trong nháy mắt, vô vàn huyết quang từ máu thần bí phóng ra, chống lại sự công kích của thần lá ngũ sắc. Hỗn độn thần mộc, thôn phệ máu, khi trán của thần ma bị thần lá ngũ sắc đánh bại. Diệp Thần Phong nhanh chóng hồi phục thân thể, lập tức điều khiển hỗn độn thần mộc ngưng tụ rễ cây ngũ sắc. Nhanh chóng xuyên thủng vào vết nứt trên trán thần ma, mạnh mẽ thôn phệ máu thần bí. Chỉ cần hỗn độn thần mộc cắn nuốt máu thần bí, tên thần ma này với sức mạnh hủy thiên diệt địa sẽ lập tức tiêu tan. Diệp Thần Phong cũng có cơ hội kế thừa tất cả những gì hắn để lại nơi đây. Bị rễ cây của hỗn độn thần mộc tấn công, huyết quang từ máu thần bí càng trở nên mãnh liệt hơn, giống như một vầng nhật nguyệt máu, nghiền nát rễ cây ngũ sắc, không cho nó cơ hội thôn phệ mình. Thế nhưng, hỗn độn thần mộc lại hoàn toàn khắc chế nó, dưới sự hỗ trợ của Diệp Thần Phong không tiếc đại giới rót khí huyết lực vào để nâng cao. Hỗn độn thần mộc không ngừng ngưng tụ rễ cây ngũ sắc, kịch liệt đối chọi với máu thần bí trong đầu của thần ma. Ai ui hu, khi hỗn độn thần mộc và máu thần bí đối công, thần ma ôm đầu, phát ra một tiếng giống đau đớn, tiếng gầm đáng sợ tạo nên một cơn bão tinh tế kinh khủng trong tinh không quỷ dị. Hỗn độn thần mộc toàn lực thôn phệ, bị cơn bão tinh tế công kích, Diệp Thần Phong dùng sức mạnh sinh linh để chữa trị thân thể, nhanh chóng triệu hồi kiếm linh khôi lỗi, dựa vào thân thể kiên cố của nó để chống lại sự tẩy lễ của bão tinh tế, đồng thời điều khiển hỗn độn thần mộc toàn lực thôn phệ. Khoảng thời gian một nén nhang, dưới sự tấn công liên tục của rễ cây ngũ sắc của hỗn độn thần mộc, phòng ngự của huyết dịch thần bí cuối cùng cũng bị phá, một lượng lớn rễ cây ngũ sắc cắm vào trong máu, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Hô, thành công. Cảm nhận được hỗn độn thần mộc đã thành công thôn phệ máu thần bí, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn biết rằng nguy cơ của mình đã được giải trừ trong thời gian ngắn. Lúc này, hắn tĩnh tâm lại, toàn lực rót khí huyết lực vào hỗn độn thần mộc, gia tốc quá trình thôn phệ máu thần bí của nó. Đáng ghét, tiểu tử kia đâu rồi? Sao hắn lại đột nhiên biến mất không thấy? Ma Phong Vân mở to hai mắt, nhìn Diệp Thần Phong bị huyết quang chiếu rọi trong đầu thần ma thôn phệ biến mất. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, thi thể của đại năng thiên vực có chuyện. Cơ duyệt trên người hắn tuyệt đối không thể để tiểu tử kia có được. Nhìn thi thể của thần ma, Ma Phong Vân cảm thấy cơ duyên quý giá nhất trong phiêu miểu tiên cảnh nhất định có liên quan đến nó. Gầm lên một tiếng, chịu đựng ngọn lửa đen và lôi điện xám đậm công kích cùng lúc, mạnh mẽ tiếp cận thi thể của thần ma. Giống, khi Ma Phong Vân mạnh mẽ tiếp cận thi thể thần ma, một tiếng giống kinh thiên động địa phát ra từ trong cơ thể thần ma, giống như cơn bão hủy diệt, hung hăng đánh vào người Ma Phong Vân, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Sau đó, lôi quang xám đậm đan vào nhau thành một tấm lưới lớn, trực tiếp bao vây hắn, điên cuồng phá hủy cơ thể hắn, muốn hủy diệt hắn. Khi biến thành hình thái thú hồn, lực phòng ngự của Ma Phong Vân đạt đến mức độ cực kỳ khủng bố, nhưng dưới sự tấn công của lưới lôi quang xám đậm, lớp vảy rắn đen bao phủ toàn thân hắn liên tục vỡ nát, toàn thân đau đớn truyền khắp cơ thể, cảm thấy thân thể gần như vỡ nát, ngửi thấy mùi tử vong, Ma Phong Vân quyết đoán thi triển chiêu thức sát thương lớn, bộc phát công kích hung mãnh nhất, mạnh mẽ xé rách lưới lôi quang, nhanh chóng rời xa thi thể thần ma. Ta không có được thì ngươi cũng đừng hòng có được, cho dù ngươi có cơ duyên truyền thừa gì đi chăng nữa, ta nhất định phải giết ngươi. Vất vả lắm mới chạy trốn đến ngoài không gian mây đỏ, Ma Phong Vân uống mấy viên hồn đan cấp thiên, ổn định lại thương thế, lấy cây cửu u kim lan thảo ra, phục vào bụng, hắn chuẩn bị luyện hóa cửu u kim lan thảo để nâng cao thực lực, tăng thêm sự lĩnh ngộ về ám đạo ý, đợi Diệp Thần Phong có được cơ duyên của thần ma thì sẽ xuất hiện, toàn lực đánh chết hắn, hủy diệt tất cả của hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dưới sự khắc chế thôn phệ của hỗn độn thần mộc, máu thần bí trong đầu thần ma đã bị hỗn độn thần mộc thôn phệ hoàn toàn. Sau khi cắn nuốt máu thần bí chứa đựng năng lượng khủng khiếp, hỗn độn thần mộc không ngừng mọc thêm những chiếc lá thần ngũ sắc mới. Một lượng lớn hỗn độn lực cũng được sinh ra, rất nhanh, hỗn độn thần mộc lại cao thêm một chút, mọc ra 30 phiến lá thần ngũ sắc, sinh ra 10 đạo hỗn độn lực, mà hỗn độn lực do hỗn độn thần mộc hấp thu máu thần bí sinh ra lại mạnh hơn trước đây, đủ để xuyên thủng cực phẩm thiên khí. Không ngờ ở một giao diện thấp như thế này lại có một nhân loại tu phục được tinh huyết của ta. Xem ra ta chết ở đây cũng là số mệnh đã định. Bây giờ ta sẽ thực hiện lời hứa, tặng cho ngươi tinh huyết cả đời ta tinh luyện, nhưng ngươi có thể dung hợp được bao nhiêu tinh huyết của ta, điều đó còn phụ thuộc vào số phận và thể chất của ngươi. Ngoài tinh huyết thần ma của ta, ta còn để lại cho ngươi động phủ, cơ duyên lớn nhất ta có được ở thiên vực năm đó. Động phủ đó là nơi ta trải qua cửu tử nhất sinh, có được trong một di tích cổ ở thiên vực, với thực lực năm đó của ta. Ta mới chỉ mở được 3 tầng không gian, có được truyền thừa của 3 tầng động phủ, còn về việc động phủ có bao nhiêu tầng không gian, và có truyền thừa gì ở các tầng không gian còn lại, ta cũng không rõ. Nói xong, một động phủ của thần ma giống như thiên thạch, toát ra khí tức cổ xưa, tang thương, phá tan tinh không, xuất hiện trước mắt Diệp Thần Phong. Vì năm đó ta chưa luyện hóa hoàn toàn động phủ, nên máu của ta không thể giúp ngươi nhận chủ nó, việc ngươi có thể nhận chủ động phủ hay không, tự xem vào bản lĩnh của ngươi. Nói xong, giọng nói của thần ma biến mất, toàn bộ tinh không quỷ dị. Chỉ còn lại động phủ của thần ma đang lơ lửng trong hư không. Chương 499, thần ma huyết mạch thần thông, động phủ của thần ma. Nhìn động phủ cổ xưa, tang thương như thiên thạch trước mắt, trong mắt Diệp Thần Phong bùng lên ánh sáng nóng rực, với sự đáng sợ của thần ma, hắn mới chỉ mở ra được 3 tầng không gian của động phủ. Diệp Thần Phong không dám tưởng tượng, trong các không gian phía sau động phủ, ẩn chứa những cơ duyên và truyền thừa lớn lao đến mức nào. Tuy vậy, có thể khẳng định rằng, với động phủ có giá trị như thế, đủ để gây ra một trận sóng gió lớn, máu đổ tại thiên vực, khiến các đại năng ở thiên vực phải tranh giành đoạt lấy. Huống chi là ở đấu hồn đại lục, hỗn độn thần mộc, trở về, Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, gọi hỗn độn thần mộc đang thôn phệ thần ma huyết dịch trở về. Chuẩn bị dung hợp lượng thần ma huyết dịch mà hỗn độn thần mộc đã thôn phệ, để nâng cao thực lực thêm một bước, đồng thời tìm cách nhận chủ thần ma động phủ, hỗn độn thần mộc trở lại trong tâm mạch của Diệp Thần Phong. Lập tức phóng xuất ra vô vàn huyết khí, theo các kinh mạch cứng cáp của Diệp Thần Phong dung nhập vào cơ thể hắn, do hỗn độn thần mộc phát ra thần ma huyết khí quá mạnh mẽ, khiến cơ thể Diệp Thần Phong phải chịu một gánh nặng to lớn. Hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn, tim đập nặng nề vô cùng, vù vù, gánh nặng trên cơ thể càng lúc càng mạnh. Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển phệ hồn quyết cùng với cửu chuyển hóa thần biến, nhanh chóng luyện hóa thần ma huyết khí, tăng cường thực lực bản thân, ngưng tụ viên linh châu thứ tư cùng thần ma huyết mạch. Sao lại thế này, thần ma huyết mạch này hình như rất bài xích cơ thể ta. Trong quá trình ngưng tụ thần ma huyết mạch cùng viên linh châu thứ tư, Diệp Thần Phong cảm thấy thân thể mình phảng phất như bốc cháy, đau rát khó nhịn, hắn cố nén đau nhức, thử ngưng luyện hơn nửa canh giờ, hồn lực ẩn chứa không ngừng tăng cường, nhưng trong cơ thể lại không hề có dấu hiệu hình thành thần ma huyết mạch. Dường như thần ma huyết mạch vô cùng bài xích cơ thể hắn. Hỗn độn, ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra không? Tại sao thần ma huyết dịch này lại bài xích ta? Đau khổ không thể ngưng tụ thần ma huyết mạch, Diệp Thần Phong đành phải hỏi hỗn độn thần thú đang ký sinh trong hỗn độn thần mộc, đồng thời cũng đang hấp thụ thần ma huyết dịch để khôi phục thực lực. Nếu ta đoán không lầm, thần ma huyết dịch này sở dĩ bài xích ngươi là bởi vì ngươi thực sự thu phục nó là hỗn độn thần mộc, chứ không phải ngươi. Hỗn độn thần thú trầm tư một chút, tìm kiếm trong ký ức truyền thừa rồi nói, lão đại, khi ngươi luyện hóa thần ma huyết dịch, thử dùng linh hồn cảm ứng ý chí thần ma trong máu. Nếu ngươi có thể khiến ý chí thần ma trong thần ma huyết dịch tán thành ngươi, nó hẳn là sẽ không bài xích cơ thể của ngươi. Huyết dịch này còn tàn lưu ý chí thần ma. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, dựa theo phương pháp hỗn độn thần thú chỉ dẫn, vận chuyển phệ hồn quyết để luyện hóa thần ma huyết dịch, đồng thời điều khiển phệ thần não cảm ứng ý chí thần ma. Khi phệ thần não thẩm thấu cảm ứng, một luồng ý niệm lực cường đại, như bão táp cuốn phăng cả đất trời, tràn vào trong đầu Diệp Thần Phong, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy đó, mơ hồ xuất hiện một thân ảnh hùng vĩ, ngẩng mặt lên trời xanh đỏ rực, huyết sáo dài, thần ma, trong máu của nó thực sự có ý chí thần ma. Nhìn bóng dáng thần ma trong sâu thẳm tâm trí, Diệp Thần Phong hít một hơi lạnh, hắn không ngờ rằng thần ma lại đáng sợ đến vậy, đã bỏ mình hơn 10 vạn năm, mà trong máu vẫn còn lưu lại một ý chí đáng sợ như thế. Oanh, ngay khi Diệp Thần Phong tập trung nhìn bóng dáng thần ma kia, thần ma bước ra từ vòng xoáy đất trời, trong đôi mắt tỏa ra vẻ lạnh lùng và cao ngạo, giáng một cước đạp nát linh hồn Diệp Thần Phong. Ngay sau đó, từ thân thể hùng vĩ của thần ma tỏa ra một luồng ý chí lực mênh mông, đánh thẳng vào linh hồn Diệp Thần Phong, muốn xé rách linh hồn hắn, hủy diệt ý chí của hắn, phệ thần não, thôn phệ ý chí thần ma. Ngay thời khắc mấu chốt, phệ thần não xuất hiện trong đầu Diệp Thần Phong, nhanh chóng chuyển động tạo thành một vòng xoáy thôn phệ màu đen, phóng ra một vòng xoáy khuấy đảo đất trời, vừa chữa trị linh hồn Diệp Thần Phong, vừa cuốn lấy ý chí thần ma. Ai ui hu ngao, vòng xoáy thôn phệ kéo đến, ý chí thần ma không ngừng phát ra tiếng gầm rú vang dội như sấm động núi sông, đánh ra từng đợt quyền phong hủy diệt, oanh kích vào vòng xoáy thôn phệ, như muốn phá nát nó. Thế nhưng, phệ thần não lại càng thêm nghịch thiên, vòng xoáy thôn phệ mà nó tạo ra không ngừng cắn nát các đợt tấn công của ý chí thần ma, trực tiếp cuốn nó vào trong vòng xoáy, điên cuồng cắn xé. Trong lúc phệ thần não đối kháng với ý chí thần ma trong đầu Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra, phảng phất như toàn bộ đầu đều sắp nổ tung. Kiên trì, ta nhất định phải chịu đựng. Để hình thành thần ma huyết mạch trong cơ thể, Diệp Thần Phong dựa vào ý chí bất khuất, cố gắng chịu đựng, nhẫn nhịn nỗi đau linh hồn, toàn lực điều khiển phệ thần não thôn phệ ý chí thần ma. Giờ phút này, mỗi một phút mỗi một giây, Diệp Thần Phong đều cảm thấy dài như một năm. Trong nỗi dày vò to lớn, Diệp Thần Phong bị hành hạ đau đớn, vô số máu tươi chảy ra từ bảy lỗ trên mặt, hình dạng hết sức đáng sợ. Cuối cùng, sau khi Diệp Thần Phong đau khổ kiên trì hơn một canh giờ, bị dằn vặt đến sống giờ chết giờ, linh hồn gần như tan vỡ, vòng xoáy thôn phệ do phệ thần não tạo ra cuối cùng cũng cắn nát ý chí thần ma, thôn phệ hoàn toàn nó. Sau khi phệ thần não cắn nuốt ý chí thần ma huyết dịch cuối cùng không còn bài xích cơ thể Diệp Thần Phong nữa. Nhờ phệ thần não và cửu chuyển hóa thần biến nhanh chóng thôn phệ, thần ma huyết dịch không ngừng dung hợp với cơ thể hắn. Nhị cấp nghịch thú vương đỉnh phong, chỉ trong 10 nhịp thở, Diệp Thần Phong cảm thấy mình đã đạt tới đỉnh cảnh giới nhị cấp nghịch thú vương. Hồn lực toàn thân còn đáng sợ hơn cả một lục cấp nghịch thú vương. Oanh, lại qua mấy nhịp thở, thực lực bản thân Diệp Thần Phong tiếp tục tăng lên, một lần xông phá nhị cấp nghịch thú vương, đạt tới cảnh giới tam cấp nghịch thú vương, viên linh châu thứ tư trong huyệt thần quyết mơ hồ thành hình. Sau khi đột phá một cấp cảnh giới, hồn lực bản thân Diệp Thần Phong cùng với sức mạnh của song đầu huyết long vương tiếp tục tăng lên. Một luồng huyết mạch hoàn toàn mới dần hình thành trong cơ thể hắn. Trong cơ thể ta cuối cùng cũng hình thành thần ma huyết mạch. Cảm nhận được tia thần ma huyết dịch hoàn toàn mới này, trên khuôn mặt thanh tú của Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Bỏ qua mọi tạp niệm, tiếp tục toàn tâm toàn ý vùi đầu vào quá trình luyện hóa thần ma huyết dịch. Ong ong, một luồng sức mạnh cường đại từ trong huyệt thần quyết phóng ra, ngưng luyện một lượng lớn thần ma huyết dịch, Diệp Thần Phong thành công ngưng tụ ra viên linh châu thứ tư. Đồng thời cơ thể cũng lột xác, sức mạnh cơ thể đạt tới con số kinh người 10 triệu cân lực. Chỉ với lực lượng cơ thể thôi cũng đã có thể nghiền ép lục cấp nghịch thú vương. Không lâu sau khi Diệp Thần Phong ngưng luyện ra viên linh châu thứ tư, trong cơ thể hắn hình thành một luồng huyết mạch màu đỏ rực. Và sợi huyết mạch màu đỏ rực này chính là thần ma huyết mạch, mạnh hơn cả long huyết mạch, vì tích thần ma máu này là tinh hoa cả đời của thần ma luyện hóa mà thành. Nên khi Diệp Thần Phong ngưng luyện ra thần ma huyết mạch, nó trực tiếp đạt tới đẳng cấp nhị phẩm huyết mạch. Khi thần ma huyết mạch hình thành, hỗn độn thần mộc đột nhiên ngừng phát ra thần ma huyết khí, và thực lực bản thân của Diệp Thần Phong cũng dừng lại ở đỉnh cảnh giới tam cấp nghịch thú vương. Huyết mạch thần thông, thần ma huyết mạch này lại ẩn chứa một loại huyết mạch thần thông. Khi Diệp Thần Phong lặng lẽ cảm ứng thần ma huyết mạch, hắn bất ngờ phát hiện rằng trong nhị phẩm thần ma huyết mạch còn ẩn chứa một loại huyết mạch thần thông cường đại, đó là thần ma thân. Thần ma thân đúng như tên gọi của nó, chính là việc đốt cháy thần ma huyết mạch, có thể trong nháy mắt biến thành thân thể thần ma cao cấp nhất trong vũ trụ. Thần ma thân, Diệp Thần Phong đột nhiên quát lớn một tiếng, thần ma huyết mạch hoàn toàn bùng cháy, một sức mạnh kinh khủng bùng phát trong cơ thể hắn, không ngừng tăng cường lực lượng cơ thể, toàn thân hắn cũng không ngừng tăng lên theo lực lượng cơ thể. Trong nháy mắt, cơ thể Diệp Thần Phong đã cao gần 5 thước, toàn thân trên dưới tràn đầy sức mạnh hủy diệt, giống như thần ma sống lại. Ha, với khí thế ngập trời, Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, tung ra một quyền kinh thiên động địa, đánh về phía tinh không quỷ dị. Trong chớp mắt, toàn bộ không gian nổi lên những gợn sóng như sóng lớn kinh hoàng. Quyền phong khủng khiếp tạo thành một lực phá hoại như vẫn thạch rơi xuống đất. Vô cùng bá đạo, 20 triệu cân lực, thần ma huyết mạch này không hổ là một trong những huyết mạch mạnh nhất vũ trụ. Lại còn mạnh hơn cả long huyết mạch, với thực lực hiện tại, thi triển thần ma thân, ta phải có khả năng đối đầu với Ma Phong Vân. Cảm nhận được biên độ dao động của thần ma thân đối với cơ thể và thực lực, Diệp Thần Phong thêm tự tin, cảm thấy mình hoàn toàn có khả năng đánh một trận với Ma Phong Vân. Đến lúc đó, dù cho cuối cùng mình không địch lại, Ma Phong Vân muốn giết bản thân cũng sẽ rất khó khăn. Hô, đến lúc luyện hóa thần ma động phủ này rồi. Sau khi thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong đi đến dưới thần ma động phủ đang lơ lửng yên tĩnh giữa không trung. Cắn rách ngón tay, đặt lên thần ma động phủ, thử nhận chủ nó, giết, giết, giết, sinh tử luân hồi, mất đi thiên đạo, đạo của ta, không ai có thể cản bước, trời cản diệt trời, thần cản giết thần. Khi Diệp Thần Phong rót máu vào trong thần ma động phủ, một tiếng gầm gừ chiến ý ngập trời vang lên trong đầu hắn. Mơ hồ trong đó, trong đầu hắn xuất hiện một viên quang cầu chậm rãi xoay tròn. Và mỗi lần viên quang cầu này xoay tròn, đều mang đến cho Diệp Thần Phong một nỗi thống khổ dày vò to lớn, khiến toàn thân hắn run rẩy, lần thứ hai chịu đựng nỗi đau không thuộc về mình, nhưng vẫn không thể đánh tan được võ đạo tâm cường đại của Diệp Thần Phong. Hắn trừng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào thần ma động phủ, một bên không ngừng rót máu vào thần ma động phủ, một bên điều khiển phệ thần não ăn mòn viên quang cầu quỷ dị trong đầu. Một ngày, ba ngày, năm ngày, động phủ thần ma để lại có đẳng cấp quá cao, Diệp Thần Phong đã tốn 6 thành máu, mất gần 7 ngày, vẫn không thể nhận chủ được thần ma động phủ, cũng không thể đạt được cảm ứng với nó. Tuy vậy, Diệp Thần Phong cũng không tức giận, hắn vừa dùng các loại linh dược bổ huyết quý giá, vừa tiếp tục rót máu vào thần ma động phủ, không tiếc giá cao để nhận chủ thần ma động phủ. Cuối cùng, sau khi Diệp Thần Phong luyện hóa đến ngày thứ 13, thần ma động phủ rốt cuộc ngừng hấp thụ máu mà Diệp Thần Phong liên tục rót vào. Và viên quang cầu quỷ dị trong đầu hắn cũng bị phệ thần não ăn mòn hoàn toàn. Càn khôn cảnh, bên trong chứa tiểu thế giới, mở ra không gian tầng thứ nhất, cần cảnh giới chiến thú hoàng. Sau một khắc, một lượng lớn thông tin tràn vào trong đầu Diệp Thần Phong. Hắn rốt cuộc biết được tên gọi thật sự của thần ma động phủ này. Mở ra không gian tầng thứ nhất, cần cảnh giới chiến thú hoàng. Biết được yêu cầu cảnh giới để mở không gian tầng thứ nhất của càn khôn cảnh. Diệp Thần Phong nhíu chặt mày, vì căn cơ tu luyện của Diệp Thần Phong quá vững chắc. Mỗi khi đột phá một cấp cảnh giới, hắn cần một lượng năng lượng cực kỳ lớn, hắn không dám tưởng tượng rằng, khi bản thân đột phá cực hạn của nghịch thú vương, đạt đến cảnh giới chiến thú hoàng, cần tích lũy một lượng năng lượng kinh khủng đến mức nào. Dùng phệ thần não thử xem phệ thần não có thể giúp ta sớm mở ra không gian tầng thứ nhất của càn khôn cảnh này không? Trầm tư một chút, Diệp Thần Phong điều khiển sức mạnh của phệ thần não phóng ra ngoài. Từ thẩm thấu càn khôn cảnh, mở ra không gian tầng thứ nhất, phệ thần não phóng ra hồn lực với tần suất hàng nghìn vạn lần mỗi giây. Điên cuồng tấn công vào cấm chế trong càn khôn cảnh, gây ra một tia gợn sóng, có hy vọng, cảm nhận được cấm chế của không gian tầng thứ nhất xuất hiện gợn sóng. Diệp Thần Phong lộ ra vẻ vui mừng, bình tĩnh lại, không ngừng tăng nhanh tần suất phệ thần não phóng ra, toàn lực phá giải cấm chế của không gian tầng thứ nhất. Sau khoảng một ngày, hồn lực do phệ thần não phóng ra cuối cùng cũng thẩm thấu được vào không gian tầng thứ nhất của càn khôn cảnh, linh hồn Diệp Thần Phong cảm nhận được một không gian rộng lớn bên trong. Sau đó, thông tin về không gian tầng thứ nhất của càn khôn cảnh xuất hiện trong đầu Diệp Thần Phong. Càn khôn cảnh tầng thứ nhất, bên trong chứa càn khôn không gian, ẩn chứa linh khí đất trời, có thể thu dung vạn vật sinh linh. Không gian tầng thứ nhất của càn khôn cảnh này lại chỉ có thể thu dung vạn vật sinh linh. Xem ra muốn điều khiển càn khôn cảnh như thần ma, vượt qua không gian dịch chuyển, cần phải mở ra không gian tầng thứ ba. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, nhiều hồn tinh quá. Khi Diệp Thần Phong phóng hồn lực bao trùm toàn bộ không gian tầng thứ nhất của càn khôn cảnh, hắn phát hiện một lượng lớn hồn tinh, và những hồn tinh này, cấp bậc thấp nhất là thượng phẩm hồn tinh, trong đó còn có một ít cực phẩm hồn tinh, nhưng chưa phát hiện thiên tinh, 110 vạn viên thượng phẩm hồn tinh, 98 viên cực phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong nhanh chóng kiểm kê một lượt, lộ ra vẻ vui mừng, có nhiều hồn tinh như vậy, cũng đủ để hỗ trợ kiếm linh khôi lỗi bộc phát sức mạnh cường đại, công kích trong thời gian dài. Tuy nhiên, ngoài những hồn tinh cấp cao này, hắn không phát hiện bất kỳ di vật nào do thần ma để lại. Có chút tiếc nuối, lẽ nào thần ma đã để lại di vật trong ba tầng không gian? Diệp Thần Phong suy đoán trong lòng, phệ thần não tiếp tục thẩm thấu cấm chế không gian của càn khôn cảnh. Nghĩ đến khả năng đó, Diệp Thần Phong điều khiển phệ thần não tiếp tục thẩm thấu, thử mở ra không gian tầng thứ hai, nhưng lần này, phệ thần não lại thất bại. Dù phệ thần não cố gắng phá giải như thế nào, cũng không thể lay chuyển được cấm chế của không gian tầng thứ hai của càn khôn cảnh. Phệ không trùng, thôn phệ cấm chế, phệ thần não phá giải cấm chế không gian tầng thứ hai thất bại. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi phệ không trùng, điều khiển càn khôn cảnh thu nó vào tiểu thế giới, ra lệnh cho nó toàn lực thôn phệ cấm chế không gian tầng thứ hai của càn khôn cảnh. Khả năng thôn phệ cấm chế không gian của phệ không trùng tuy mạnh, nhưng cấm chế trong càn khôn cảnh lại quá đáng sợ, hoàn toàn vượt xa phạm trù của đấu hồn đại lục. Hơn nữa, càn khôn cảnh và cấm chế tự thành một thể, với đẳng cấp lục cấp thiên thú của phệ không trùng, căn bản không thể thôn phệ cấm chế. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong chỉ có thể từ bỏ ý định mở ra không gian tầng hai của càn khôn cảnh. Không đúng, càn khôn cảnh này không phải là có thể thu dung vạn vật sinh linh sao? Tại sao ta lại không thể tiến vào trong đó? Khi phệ không trùng thôn phệ cấm chế không gian tầng 2 thất bại, Diệp Thần Phong muốn vào càn khôn cảnh xem tình hình, nhưng dù hắn điều động càn khôn cảnh thế nào, bản thân cũng không thể tiến vào trong càn khôn cảnh, điều này khiến hắn không thể hiểu nổi. Lão đại, ngươi không muốn thử sao? Hiện tại ngươi chỉ mới nhận chủ động dung hợp, vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa nó, chờ ngươi đem nó thu vào tâm mạch trong, dùng sinh mệnh chi hỏa hoàn toàn luyện hóa, ngươi sẽ có thể tùy ý ra vào trong đó. Hỗn độn thần thú từ trong thân thể Diệp Thần Phong trôi ra, giải thích nghi hoặc cho hắn, nguyên lai là như vậy. Diệp Thần Phong gật đầu nói, bất quá, coi như không thể mượn càn khôn cảnh phòng ngự, với thực lực của chúng ta cũng đủ để đối kháng ma phong vân. Diệp Thần Phong trong lúc luyện hóa thần ma huyết dịch và càn khôn cảnh, Chu Tước Đỉnh đã thành công hòa tan đạo bảo mảnh nhỏ, tăng lên uy lực trên diện rộng, lực lượng ẩn chứa cũng không còn cách xa đạo bảo chân chính là bao. Hồn tinh, dung, Diệp Thần Phong triệu hoán kiếm linh khôi lỗi, lấy ra đủ 1 vạn viên thượng phẩm hồn tinh và 48 viên cực phẩm hồn tinh. Toàn bộ dung vào kiếm linh khôi lỗi, thực lực của kiếm linh khôi lỗi được tăng lên trên diện rộng. Oanh, một nguồn hồn lực mênh mông từ trong thân thể kiếm linh khôi lỗi phát ra. Dung hợp đủ năng lượng, kiếm linh khôi lỗi lần thứ 2 vượt qua giới hạn vực nghịch thú vương, đạt tới thực lực chiến thú hoàng cấp 1. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, với thực lực hôm nay, chúng ta phải có cơ hội đánh chết ma phong vân. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra sát ý nghiêm nghị. Khống chế càn khôn cảnh thu nhỏ lại bằng hạt cát, dung vào tâm mạch, rồi dùng bản mệnh hỏa tiến hành luyện hóa. Đã đến lúc tìm lão tạp mau kia tính sổ một lần. Hỗn độn thần thú gật đầu nói. Nói xong, Diệp Thần Phong triệu hồi hồn dực, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía vết rách không gian quỷ dị trên tinh không. Rời khỏi thần ma tạm thời, thi triển đại thần thông, hóa thành không gian tinh tú, trở về thế giới hiện thực. Chương 501, Ma Phong Vân con bài chưa lật. Rốt cục cũng ra rồi. Ma Phong Vân, sau khi hoàn toàn luyện hóa cửu u kim lan thảo, lĩnh ngộ ám đạo ý đạt tới tầng thứ 4, tu luyện tới nhị cấp chiến thú hoàng đỉnh phong, cảm nhận được khí tức của Diệp Thần Phong xuất hiện, lập tức mở hai mắt đang nhắm chặt, kim tinh long huyết sư đang tránh né ở phía xa, cảnh giác nhìn Ma Phong Vân, cũng ngay lập tức nhận ra Diệp Thần Phong, nghĩ đến những ngày qua Ma Phong Vân không ngừng tăng vọt thực lực. Kim tinh long huyết sư không khỏi lo lắng cho Diệp Thần Phong. Tiểu tử, ngươi càng ngày càng khiến ta kinh ngạc, không ngờ ta trăm phương ngàn kế, tiêu hao mấy năm trời bày ra cái cục, cuối cùng lại thành toàn cho ngươi. Cảm nhận được Diệp Thần Phong đột phá 3 cấp nghịch thú vương đỉnh, khí tức bản thân biến đổi long trời lở đất, Ma Phong Vân hoàn toàn xác định Diệp Thần Phong đã thừa kế thần ma truyền thừa, đoạt được tất cả những gì hắn muốn, khiến nỗ lực của hắn trở nên vô ích. Bất quá, cho dù ngươi có được cơ duyên chân quý nhất của phiêu miểu tiên cảnh cũng vô dụng, ta sẽ không để ngươi sống rời khỏi nơi này. Ma Phong Vân thả ra sát khí cường đại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong nói, muốn giết ta thì cứ tới đi, ta cũng muốn xem hôm nay là ngươi chết hay là ta vong. Diệp Thần Phong khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười kiêu ngạo, bá đạo, tay cầm vương giả binh sắc bén, dùng mũi kiếm chỉ thẳng vào hắn, không hề sợ hãi nói, chết. Ma Phong Vân chợt quát lên một tiếng, toàn thân hóa thành một đạo bóng tối, tay cầm trường thương cực phẩm thiên khí, một thương xuyên thủng về phía Diệp Thần Phong, long huyết mạch thiêu đốt, thú hồn hình thái, 10 triệu cân lực bộc phát. Ma Phong Vân vừa đâm tới, Diệp Thần Phong không chút do dự thi triển những con bài chưa lật. Một cổ long lực cường đại bộc phát trong thân thể hắn. Trong nháy mắt, vảy rồng màu máu đỏ bao phủ toàn thân Diệp Thần Phong. Hắn biến thành hình thái nửa người nửa rồng, tay cầm vương giả binh nhanh đón, ông, mũi thương và mũi kiếm chạm vào nhau, lập tức tạo ra những vòng năng lượng dày đặc, không gian rung động dữ dội, uy lực một thương của Ma Phong Vân cực kỳ đáng sợ. Nhưng dưới sự gia tăng sức mạnh của thú hồn hình thái, lực lượng cơ thể của Diệp Thần Phong đạt tới 1.200 vạn cân. Lực lượng đáng sợ hòa cùng long lực, ngạnh sinh sinh chống đỡ được một thương, một kích của Ma Phong Vân, lực lượng thật cường đại, hắn rốt cuộc có được truyền thừa gì? Vì sao lực lượng cơ thể của hắn lại vượt qua ta nhiều như vậy? Hơn nữa ở cảnh giới nghịch thú vương đã có thể biến thành thú hồn hình thái. Cảm nhận được từng đợt phản chấn truyền tới từ trường thương màu đen, Ma Phong Vân kinh ngạc nhìn, lộ vẻ giật mình, kinh ngạc trước lực lượng cơ thể và con bài chưa lật nghịch thiên của Diệp Thần Phong. Nhưng Diệp Thần Phong càng biểu hiện xuất sắc, càng nghịch thiên, càng khiến Ma Phong Vân kiên quyết muốn đánh chết hắn, đoạt lấy tất cả trên người hắn. Hắn quyết không cho phép một mối nguy tiềm ẩn như thế trưởng thành. Một khi cho Diệp Thần Phong đủ thời gian, hắn hoàn toàn tin rằng Diệp Thần Phong nhất định có thể trưởng thành đến mức khiến mình phải ngước nhìn. Đến lúc đó, đợi hắn và Tây Ma Tông chỉ có diệt vong, thú hồn hình thái. Nghĩ trong chốc lát, hư ảnh kim tinh ma mãng hiện ra trên thân thể Ma Phong Vân, vô số vảy rắn màu đen bao phủ toàn thân hắn, để đánh chết Diệp Thần Phong. Ma Phong Vân không còn giấu giếm, biến thành thú hồn hình thái mạnh nhất, thực lực bản thân và lực công kích được tăng lên trên diện rộng. Đại Trảm Ma Long nhận, Ma Phong Vân nửa người nửa xà gầm lên một tiếng, Thiên Huyết Ma Đao thượng phẩm thiên khí xuất hiện trong tay hắn. 20 đạo đao văn bắn ra, chém về phía Diệp Thần Phong, một đao mang tựa ma long, dường như muốn chẻ đôi trời đất, chém tới gần Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, uy lực Đại Trảm Ma Long nhận do Ma Phong Vân chém ra cực kỳ đáng sợ. Với thân thể gần như cực phẩm thiên khí, Diệp Thần Phong cũng không dám cứng rắn chống đỡ, vội vàng triệu hồi kiếm linh khôi lỗi để ngăn cản. Thình thịch, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cứng rắn chống đỡ công kích của Đại Trảm Ma Long nhận. Trên thân thể kiếm linh khôi lỗi vang lên những tia lửa chói mắt. nhưng công kích đáng sợ đó không thể gây tổn thương cho nó chút nào. Hỗn độn gầm, hỗn độn thần thú vẫn chờ cơ hội để tấn công, sóng âm đáng sợ làm vặn vẹo không gian, đánh về phía Ma Phong Vân, muốn gây tổn thương linh hồn hắn, khiến phản ứng của hắn chậm lại, tạo cơ hội tấn công tuyệt vời cho Diệp Thần Phong. Ám đạo ý, phong ngự, thời khắc mấu chốt, 40 đạo ám đạo văn từ thân thể Ma Phong Vân bay ra, nhanh chóng tạo thành một vòng xoáy thôn phệ trước người hắn. Vặn vẹo không gian, chặn lại công kích của hỗn độn gầm, ám đạo ý tầng thứ tư, nhìn 40 đạo ám đạo văn từ thân thể Ma Phong Vân bộc phát ra. Con người Diệp Thần Phong lập tức co rút thành hình kim, lộ vẻ ngưng trọng trên mặt, Chu Tước Đỉnh, sau một thoáng giật mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu Tước Đỉnh được tăng cường uy lực, gần như đạt tới cấp độ đạo bảo, bay ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong, tựa như thiên thạch nóng bỏng, va vào vòng xoáy thôn phệ do 40 đạo ám đạo văn tạo thành. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Răng rắc sát, va chạm với toàn lực của Chu Tước Đỉnh, vô số ám đạo văn tan vỡ, nhanh chóng quay trở lại vòng xoáy, xuất hiện vô số vết nứt, ám ảnh thủ, vòng xoáy thôn phệ có vẻ không thể ngăn cản công kích của Chu Tước Đỉnh. Ma Phong Vân quyết đoán phản kích, ám đạo văn và ảnh đạo văn giao hòa, tạo thành một bàn tay to che trời, như Thái Sơn áp đỉnh, nghênh hướng Diệp Thần Phong, thiên đạo vô tình, phá, ngưng luyện ra viên linh châu thứ tư, sức chịu đựng linh thể của Diệp Thần Phong tăng lên đáng kể. Hắn không chút do dự ngưng tụ năm đạo thiên đạo văn, tạo thành thiên uy kinh sợ trời đất, đánh tới, oanh, hai đợt công kích lớn va vào nhau, bộc phát ra một vụ nổ kinh thiên động địa, năng lượng đáng sợ phá hủy tất cả, không gian yếu ớt xuất hiện vô số vết nứt, chém. Trong cơn bão hủy diệt, kiếm linh khôi lỗi không hề bị ảnh hưởng, nó lấy thân hóa kiếm, chém ra một kiếm uy vô địch, từ trên trời xuống, một kiếm chém về phía Ma Phong Vân, thình thịch, Ma Phong Vân cầm trường thương cực phẩm thiên khí, nhanh chóng chắn trước người, gắng gượng chống đỡ kiếm uy từ kiếm linh khôi lỗi chém ra. Nhưng lực phản chấn mạnh mẽ làm rách tả tơi vảy bao phủ toàn thân hắn. Khí huyết trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt, thân thể không thể kiểm soát lùi về phía sau, long huyết mạch thiêu đốt, long lực, lúc Ma Phong Vân bị kiếm linh khôi lỗi đẩy lùi, Kim Tinh Long Huyết Sư cũng thiêu đốt long huyết mạch, phát động tấn công hắn, muốn hợp lực làm hắn bị thương nặng. Ảnh đạo ý liên tục bị tấn công, hai mặt thụ địch, Ma Phong Vân lập tức thi triển ảnh đạo ý, trong thời gian cực ngắn huyễn hóa ra mấy bóng ảnh tốc độ cao, tránh được công kích của Kim Tinh Long Huyết Sư, Viêm Long Diệt Thế, Cửu Long Kiếm Trảm, trong tích tắc Ma Phong Vân toàn lực né tránh, tứ đại đạo ý từ thân thể Diệp Thần Phong tuôn ra, hóa thành 9 con viêm long sát khí ngút trời, phong tỏa không gian tránh né của Ma Phong Vân. Gào thét tấn công hắn một kích chí mạng, Thập Phương Thiên Ma Trảm, 9 đạo kiếm ảnh viêm long lao tới, Ma Phong Vân lập tức thi triển đại sát chiêu, ám đạo văn và đao đạo văn nhanh chóng giao hòa, hình thành Thập Phương Thiên Ma Trảm xé rách Cửu Long Kiếm Trảm. Dư uy không giảm, bổ về phía Diệp Thần Phong, nhưng khi Thập Phương Thiên Ma Trảm chưa kịp đánh trúng Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi nhanh chóng chắn trước quỹ đạo công kích của nó, dùng thân thể vô kiên bất tồi chặn lại một kích này. "Tiểu tử, ngươi có người giúp, ta cũng có, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." Liên tiếp bị kiếm linh khôi lỗi hóa giải công kích, Ma Phong Vân không còn giấu giếm nữa, vội vàng tế ra một viên đá giống như thủy tinh, một khắc sau, một khí tức cường đại từ viên đá thủy tinh này phát ra. Một con rơi toàn thân đỏ rực, đôi cánh thịt khổng lồ che khuất bầu trời, răng nanh sắc bén như kiếm, trên đầu mọc một quả ác tâm máu lựu huyết bước bay ra. Giữa không trung tạo nên những cơn lốc, bát cấp thiên thú, cảm nhận được khí tức đáng sợ mà con rơi đỏ rực tỏa ra. Sắc mặt Diệp Thần Phong hơi biến đổi. Hắn không ngờ Ma Phong Vân lại thu phục được một bát cấp thiên thú. Tình hình trở nên xoay chuyển vì sự xuất hiện của bát cấp thiên thú này. Chương 502, đẫm máu chém giết. Chủ nhân, huyết bức là một trong những thiên thú mà lão chủ nhân đã thu phục ở thiên vực năm xưa. Tên là Xích Huyết Thiên Bức, nó có huyết mạch rất cường đại, lại am hiểu tấn công bằng sóng âm, lực công kích rất mạnh, không ngờ người kia lại có thể thu phục được nó. Khi Diệp Thần Phong lộ vẻ ngưng trọng vì sự xuất hiện của Xích Huyết Thiên Bức, Kim Tinh Long Huyết Sư đã liếc mắt nhận ra lai lịch của nó. Kể cho Diệp Thần Phong biết về con Xích Huyết Thiên Bước. Bát cấp thiên thú Xích Huyết Thiên Bước, bát cấp thiên thú tương đương với cao thủ chiến thú hoàng cấp 3. Mà trước mắt, Xích Huyết Thiên Bước này lại còn đến từ thiên vực, khiến vẻ ngưng trọng trên mặt Diệp Thần Phong càng thêm sâu. Vốn dĩ thực lực của hắn đã kém xa Ma Phong Vân, nay Ma Phong Vân lại có Xích Huyết Thiên Bước tương trợ, khiến tình cảnh của Diệp Thần Phong trở nên nguy hiểm. Xích Huyết Thiên Bước, chúng ta liên thủ giết bọn chúng. Ma Phong Vân kìm nén khí huyết cuộn trào trong cơ thể, ra lệnh với sát ý nghiêm nghị. Xích Xích, nghe thấy lệnh của Ma Phong Vân, Xích Huyết Thiên Bước nhanh chóng vỗ cánh thịt màu máu đỏ, cuồn cuộn tạo ra từng cơn lốc, hóa thành một đạo huyết ảnh màu đỏ rực, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn, ngươi và kiếm linh khôi lỗi dây dưa với Xích Huyết Thiên Bước, ta và Long Huyết Sư đối phó Ma Phong Vân. Xích Huyết Thiên Bước gây nguy hiểm lớn hơn cho Diệp Thần Phong, hắn lập tức triệu hồi hỗn độn thần thú, để nó cùng kiếm linh khôi lỗi lao về phía Xích Huyết Thiên Bức. Hỗn độn gầm, mạo hiểm tiến gần Xích Huyết Thiên Bức, hỗn độn thần thú lập tức bành trướng hồn thể, phát ra tiếng gầm rung chuyển đất trời, đánh về phía Xích Huyết Thiên Bức, bị công kích bằng tiếng gầm của hỗn độn thần thú, Xích Huyết Thiên Bức lập tức mở miệng đầy răng nanh, phát ra những sóng âm tần suất cực nhanh để phản kích. Hai nguồn sóng âm mạnh mẽ va vào nhau, tạo ra những cơn sóng gió dữ dội, như sóng thần, tùy ý càn quét không gian đỏ rực, những gợn sóng dày đặc xuất hiện trên diện rộng, chịu những đợt sóng âm công kích, kiếm linh khôi lỗi lấy thân hóa kiếm, xé rách sóng âm, lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận Xích Huyết Thiên Bức, tạo ra những kiếm uy đáng sợ, không ngừng tấn công thân thể đỏ rực của nó, dung hợp vô số cực phẩm hồn tinh và thượng phẩm hồn tinh. Lực công kích của kiếm linh khôi lỗi có thể sánh ngang với một cao thủ chiến thú hoàng đỉnh cấp, nhưng Xích Huyết Thiên Bức có thể sánh ngang với cao thủ chiến thú hoàng cấp 3. Dựa vào huyết mạch lực cường đại, nó hoàn toàn chống đỡ được công kích của kiếm linh khôi lỗi. Tuy nhiên, thân thể kiếm linh khôi lỗi lại vô kiên bất tồi, những đợt tấn công hung mãnh của Xích Huyết Thiên Bức cũng không thể gây thương tích cho nó, không thể gây bất cứ tổn thương nào lên nó. Dưới sự tấn công toàn lực của kiếm linh khôi lỗi cùng với hỗn độn thần thú, Xích Huyết Thiên Bức bị bao vây chặt chẽ, trong thời gian ngắn không thể phá tan vòng vây. Tấn công Diệp Thần Phong, không có tên khôi lỗi kia, ta xem ngươi đấu với ta thế nào. Nói rồi, Ma Phong Vân chợt quát lên, tay cầm trường thương cực phẩm thiên khí và thiên huyết ma đao, phát động công kích sắc bén về phía Diệp Thần Phong, muốn thừa cơ giết chết hắn. Tử Vong Hắc Luân vừa tới gần Diệp Thần Phong, 40 đạo ám đạo văn từ thân thể Ma Phong Vân bay ra, trong nháy mắt huyễn hóa thành những vòng xoáy đen kịt như mực, phát ra âm thanh ca ca ca, phong tỏa không gian tránh né của Diệp Thần Phong, xoay tròn tấn công thân thể hắn. 40 đạo Tử Vong Hắc Luân như trẻ tre lao tới. Cổ Cực Thiên Thủy, Hắc Diễm Thiên Hỏa, Cổ Cực Thiên Lôi tuôn ra từ thân thể Diệp Thần Phong, vây quanh chung quanh, chống đỡ công kích của Tử Vong Hắc Luân. Rầm rầm oanh, Tử Vong Hắc Luân và Tam Đại Thiên Linh va chạm dữ dội, tạo ra lực lượng hủy diệt xung quanh Diệp Thần Phong, đánh thẳng vào thân thể hắn. Ám đạo thương, ngay lúc Diệp Thần Phong bị bão hủy diệt nuốt chửng, ám đạo văn và đao đạo văn dung nhập vào trường thương màu đen, Ma Phong Vân và trường thương nóng rực dung hợp làm một, tựa như một con hắc long điên cuồng, xé rách không gian, xuyên thủng về phía Diệp Thần Phong với tốc độ cực nhanh. Thiên đạo vô tình, Ma Phong Vân nhân khí hợp nhất đâm tới, Diệp Thần Phong lập tức ngửi thấy tử vong uy hiếp, năm đạo thiên đạo văn trong nháy mắt phun trào ra từ thân thể hắn, diễn biến thành sức mạnh suốt ngày, cuồn cuộn mãnh liệt đánh vào ám đạo trên thương. Ca ca ca, hai luồng công kích cường đại va chạm vào nhau, toàn bộ không gian lập tức vỡ nát, từng đợt hủy diệt lực xuyên thấu qua các vết rách không gian, tràn ngập trong hư không. Phi Tiên Nhất Kiếm, mắt thấy thiên đạo vô tình bị Ma Phong Vân một thương đâm thủng, thiên đạo văn, kiếm đạo văn, lôi đạo văn, hỏa đạo văn trong nháy mắt dung hợp vào vương giả binh khí, hòa cùng nghìn vạn cân lực, sát lục lực, một kiếm nghênh đón. Mũi thương, mũi kiếm va chạm vào nhau, một luồng hủy diệt lực lan đến vài dặm xung quanh tràn ra, giống như một đóa mẫu đơn đen từ từ nở rộ, hủy diệt vạn vật trong không gian. Phụt, Diệp Thần Phong tuy rằng thực lực đã khác xưa, nhưng so với Ma Phong Vân, vẫn còn một sự khác biệt thực lực to lớn, cứng rắn đối chọi ám đạo thương, Diệp Thần Phong lập tức bị chấn thương, vô số tiên huyết từ miệng hắn phun ra, toàn bộ thân thể như diều đứt dây, xuyên qua phong bạo hủy diệt, bay về phía phương xa. Kim Sư huyết mạch, Long huyết mạch, Thiêu Đốt, Kim Tình Long huyết sư thấy Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, lập tức thiêu đốt hai đại huyết mạch lực trong cơ thể, nâng cao thực lực đến mức cao nhất, phun ra vô số huyết quang công kích Ma Phong Vân. Huyết Khô Lâu, chống đỡ, Kim Tình Long huyết sư phun ra huyết quang kéo đến, Ma Phong Vân lập tức triệu hồi Thiên Bảo Huyết Khô Lâu nghênh đón, chặn lại vô tận huyết quang, quấn lấy Kim Tình Long huyết sư. Thập Phương Thiên Ma Trảm, một thương đâm bị thương Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân thừa thắng xông lên, huyễn hóa ra mấy đạo bóng tốc độ, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, chém ra một nhát đao chữ thập tràn đầy đạo ý cường đại, chém rách hư không, muốn chém nát thân thể Diệp Thần Phong. Chu Tước Đỉnh, thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong lần thứ hai điều khiển Chu Tước Đỉnh chắn trước người, toàn lực chống đỡ công kích Thập Phương Thiên Ma Trảm. Thình thịch, một tiếng vang lớn trên bề mặt Chu Tước Đỉnh vang lên, cứng rắn đối chọi Thập Phương Thiên Ma Trảm, Chu Tước Đỉnh trực tiếp bị đánh bay, lộ ra Diệp Thần Phong ở phía sau. Thiên Bảo Xà Thương, Chu Tước Đỉnh bị Ma Phong Vân đánh văng ra, một đạo lục quang ở giữa không trung lóe lên, Diệp Thần Phong triệu hồi Thiên Bảo Xà Thương, trong gang tấc đánh về phía Ma Phong Vân. Xà Thương kiếm quang tốc độ cực nhanh, Ma Phong Vân phản ứng còn nhanh hơn, cực phẩm thiên khí trường thương cấp tốc đâm ra, đâm trúng Xà Thương, một thương đánh bay Thiên Bảo Xà Thương ra ngoài. Không cần dãy dụa vô ích, hôm nay ta phải giết ngươi. Ma Phong Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, đâm ra một thương giống như vết rách không gian, muốn thừa cơ hai chí bảo bị đánh bay, giết chết hắn. Muốn giết ta, kiếp sau đi, thần ma thân. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong hoàn toàn thiêu đốt thần ma huyết mạch trong cơ thể, Một luồng khí tức cuồng bạo, thô bạo phát ra từ trong thân thể hắn, thúc đẩy thân thể hắn tăng lên, biến thành một trong những thân thể đáng sợ nhất vũ trụ. Thần ma thân, biến thành thần ma thân, Diệp Thần Phong lập tức bộc phát ra sức mạnh vượt quá 20 triệu cân. Cầm vương giả binh khí nghênh đón, đâm trúng một thương kinh thế xé rách không gian, oanh, một tiếng nổ long trời lở đất, hai luồng công kích cường đại va chạm vào nhau, bộc phát ra năng lượng ngập trời, tiếp tục xé rách tinh không đỏ ửng, phụt, cứng rắn đối chọi một thương tất sát của Ma Phong Vân. Diệp Thần Phong lần thứ hai bị chấn thương, trong miệng phun ra vô số tiên huyết, toàn thân lại bị đánh bay, bất quá, 20 triệu cân lực bộc phát từ vương giả binh khí cũng khiến cánh tay Ma Phong Vân tê dại. Toàn thân khí huyết quay cuồng, cái gì, điều này sao có thể? Hắn rốt cuộc đã đạt được đại cơ duyên gì từ một đại năng ở thiên vực? Nghĩ lại một kích vừa rồi, Diệp Thần Phong bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, nhìn hắn biến thành thần ma thân, Ma Phong Vân trong lòng dấy lên sóng lớn. Lúc này, hắn rõ ràng cảm thấy uy hiếp từ Diệp Thần Phong, và đại cơ duyên mà Diệp Thần Phong đạt được lại giống như độc dược hấp dẫn hắn. Khiến hắn điên cuồng, khiến hắn phẫn nộ, khiến hắn quyết tâm phải giết Diệp Thần Phong. Bạn bè kết hôn, hôm nay hai chương, chương 503, Kiếm Trần xuất hiện, Phong đạo ý tứ trùng thiên, tiểu tử. Ta thề nhất định phải giết ngươi, Ma Phong Vân hét lớn một tiếng, tiếp tục phát động công kích mãnh liệt về phía Diệp Thần Phong. Hàng loạt thương mang như thủy triều, đao ảnh phong tỏa tất cả không gian xung quanh thân thể Diệp Thần Phong. Lực áp bách to lớn khiến Diệp Thần Phong có cảm giác khó thở. 20 triệu cân lực, bộc phát, không thể tránh né, Diệp Thần Phong bộc phát ra sức mạnh kinh thiên, lực lượng kinh khủng như núi lửa phun trào, bộc phát trong thân thể hắn, toàn lực chống đỡ sát chiêu sắc bén của Ma Phong Vân. Oanh, trong khoảnh khắc, ánh đao thương ảnh, kiếm quang đan xen vào nhau, bộc phát ra vô tận quang mang, như sóng lớn kinh hoàng, quét sạch cả thiên địa, tiếp tục phá hủy không gian động phủ, khiến nó xuất hiện đầy vết rách, ám đạo thương, bản thân liên tục phát động sát chiêu bị Diệp Thần Phong ngăn cản một cách cứng rắn. 40 đạo ám đạo văn bay vụt ra khỏi cơ thể hắn, hòa vào trường thương màu đen, thương mang đáng sợ hóa thành hàng dài màu đen, gầm thét đâm về phía Diệp Thần Phong, phi tiên nhất kiếm, Ma Phong Vân đâm một thương, Diệp Thần Phong không hề tránh né, mà liên tục bộc phát nội tình. Hòa vào vương giả binh khí, vẽ ra một đạo kiếm từ ngoài thiên ngoại, mang theo lực phá hoại kinh người cùng 20 triệu cân lực. Đánh trúng ám đạo thương, oanh, trong thiên địa lần thứ hai phát ra tiếng nổ kinh thiên. Lực va chạm đáng sợ chấn động khiến toàn bộ không gian đều rung chuyển sắp sụp đổ. Vô tận lực lượng hủy diệt xuyên qua vết rách không gian. Tùy ý trong không gian hỗn loạn, phụt, chính diện cứng rắn đối chọi ám đạo thương do Ma Phong Vân thi triển. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một lực lượng đáng sợ tràn vào cơ thể. Với thần ma thân của hắn, có thể so với phòng ngự của cực phẩm thiên khí cũng không thể chịu được. Vô số tiên huyết phun ra từ miệng hắn, mà Ma Phong Vân cũng không khá hơn, mặc dù không thổ huyết, nhưng khí huyết trong cơ thể hắn lại kịch liệt sôi trào. Tay phải nắm chặt cực phẩm thiên khí trường thương rịn ra một chút máu. Lão đại cẩn thận, con xích huyết thiên bước kia đã qua, ngay khi Diệp Thần Phong khống chế sinh đạo văn, chữa lành vết thương trên cơ thể, chuẩn bị tiếp tục công kích, giọng nói của hỗn độn thần thú đột nhiên truyền đến tai hắn. Xích huyết thiên bước có thực lực kinh khủng, xông phá sự ngăn cản của kiếm linh khôi lỗi và hỗn độn thần thú. Với tốc độ cực nhanh bay tới, phát động một kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong, Chu Tước Đỉnh, Xà Thương, song trọng công kích, ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thần Phong triệu hồi Chu Tước Đỉnh và Xà Thương, chắn trước người, mượn sức mạnh của hai chí bảo, chặn lại một kích hung mãnh của Xích Huyết Thiên Bước. Khi Xích Huyết Thiên Bước tiếp tục tấn công Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi đã đến kịp thời, cả người hóa thành một thanh cự kiếm chém thiên liệt địa. Chém rách hư không, một kiếm chém về phía Xích Huyết Thiên Bước, cắt đứt đòn công kích liên tục của nó, ong ong, công kích liên tục bị kiếm linh khôi lỗi cắt đứt mạnh mẽ. Xích Huyết Thiên Bước lập tức phóng ra sóng âm cường đại về phía Diệp Thần Phong, quay theo không gian, quét về phía hắn, âm, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy thân thể và linh hồn đồng thời rung lên. Lực phòng ngự xuất hiện một chút chậm trễ, chộp lấy cơ hội khó có được này, mà Phong Vân dùng sức ném cực phẩm thiên khí trường thương, vẽ ra một bóng đen trong không gian hỗn loạn, đâm thẳng về phía Diệp Thần Phong. Muốn xuyên thủng cơ thể hắn, không tốt, trường thương màu đen bay đến, Diệp Thần Phong lập tức tỉnh táo lại, nhưng lúc này hắn không còn thời gian tránh né, chỉ có thể đặt vương giả binh khí ngang trước người, bộc phát ra 20 triệu cân lực, cứng rắn đối chọi một kích chí mạng của trường thương đen. Phụt, trường thương đen bắn trúng thân kiếm vương giả binh khí, lập tức bộc phát ra ám đạo ý, xuyên qua thân kiếm đầy cổ văn, tràn vào cơ thể Diệp Thần Phong, đánh rách tả tơi thần ma thân, làm tăng thêm vết thương trên cơ thể hắn. Kiếm linh khôi lỗi, hỗn độn, long huyết sư, các người toàn lực dây dưa với Xích Huyết Thiên Bước, đừng cho nó đến gần ta. So với Ma Phong Vân, Xích Huyết Thiên Bước gây ra uy hiếp lớn hơn cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong khống chế 20 đạo sinh đạo văn, mạnh mẽ áp chế vết thương trên cơ thể, hét lớn về phía hỗn độn thần thú và những người khác. Nghe thấy tiếng hô lớn của Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi không quan tâm đến sóng âm tấn công của Xích Huyết Thiên Bước, mạnh mẽ đến gần nó, đan vào kiếm ảnh dày đặc, bao phủ nó, mà Kim Tình Long Huyết Sư cũng vào lúc này, đẩy lui sự dây dưa của Huyết Khô Lâu, cùng hỗn độn thần thú toàn lực tấn công Xích Huyết Thiên Bức. Mạnh mẽ hạn chế khả năng hành động của nó, tiểu tử, đại thế của ngươi đã mất, ngoan ngoãn chịu chết đi. Mà Phong Vân khẽ động ý niệm, thu hồi trường thương màu đen, nhìn Diệp Thần Phong sắc mặt trắng bệch không có chút máu, bị thương nghiêm trọng, sát ý nghiêm nghị nói, Thần Phong, ta đến giúp ngươi. Ngay khi Diệp Thần Phong bắt đầu có ý định rút lui, một giọng nói quen thuộc từ xa truyền đến, lọt vào tai hắn, kiếm trần đã vượt qua khảo nghiệm của kim tự thạch bi, hóa thành một cơn lốc, với tốc độ cực nhanh chạy tới, nghịch thú vương cấp 6, xem ra kiếm trần đã nhận được cơ duyên truyền thừa không nhỏ trong kim tự thạch bi. Cảm nhận được kiếm trần trong chưa đầy một tháng đã tăng lên 2 cấp cảnh giới. Diệp Thần Phong không khỏi mừng cho hắn, và sự xuất hiện của hắn, khiến cục diện phát triển một lần nữa xảy ra biến hóa vi diệu. Phong quyền tàn vân, kiếm trần đến đúng lúc, 40 đạo phong đạo văn, 30 đạo kiếm đạo văn phun trào từ thân thể hắn. Hóa thành một cơn lốc cuốn sạch thiên địa, quét về phía Ma Phong Vân, mẹ kiếp, tại sao hắn cũng nhận được đại cơ duyên ở phiêu miểu tiên cảnh. Bị kiếm trần tấn công, Ma Phong Vân tức nổ phổi, hắn không thể tưởng tượng được. Bản thân đã trăm phương ngàn kế, tiêu hao tâm huyết cực lớn để bày ra ván cờ, cuối cùng lại thành toàn cho Diệp Thần Phong và Kiếm Trần. Hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Ma Phong Vân đột ngột quát lớn một tiếng, hoàn toàn thiêu đốt huyết mạch linh hồn thú, một đạo đao ảnh màu đỏ chói kinh không chém xuống, lực công kích đáng sợ cứng rắn chém tan phong quyển tàn vân. Tài quyết thất kiếm, thực nhật, Ma Phong Vân phá tan công kích của Kiếm Trần trong nháy mắt. Diệp Thần Phong không quan tâm vết thương trên cơ thể, tăng tốc độ đến gần hắn. Đạo ý tính đại bay ra khỏi cơ thể hắn, hóa thành thực nhật kiếm, mang theo kiếm uy không gì không phá, từ biển cả quay về thiên địa, xé rách không gian, chém về phía Ma Phong Vân. Ảnh đạo ý đột ngột bị thực nhật kiếm công kích, Ma Phong Vân lập tức tránh né, nhưng khi hắn tránh được thực nhật kiếm, một cơn lốc kinh khủng quét tới, làm chậm tốc độ di chuyển của hắn. Chộp được cơ hội này, năm đại thiên đạo văn diễn hóa thành cơn thịnh nộ của thiên uy, đánh vào cơn lốc, xuyên thủng lớp giáp kim quy mà Ma Phong Vân dựng lên trước người, đánh mạnh vào cơ thể hắn, làm nổ lớp vảy đen bao phủ toàn thân hắn, khiến cơ thể hắn bị thương nặng. Ma Phong Vân bị thương, Diệp Thần Phong và Kiếm Trần rất hiểu ý nhau tiến đến gần hắn, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc, toàn lực áp chế thế công của hắn, làm vết thương trên cơ thể hắn nặng thêm. Huyết Khô Lâu trấn áp không gian, chịu đựng công kích hung mãnh từ Diệp Thần Phong và Kiếm Trần. Ma Phong Vân nhanh chóng phun tinh huyết vào Huyết Khô Lâu thiên bảo, khống chế Huyết Khô Lâu tràn ngập ra huyết khí vô tận, trấn áp không gian, mạnh mẽ làm chậm khả năng hành động của Diệp Thần Phong và Kiếm Trần. Sau một khắc, trong cơ thể Ma Phong Vân xuất hiện 4 lá bùa ám kim sắc, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, với tốc độ cực nhanh đánh về phía Diệp Thần Phong và Kiếm Trần. Không tốt, Diệp Thần Phong và Kiếm Trần không ngờ Ma Phong Vân còn có chiêu bài cuối cùng này. Sắc mặt biến đổi, quyết đoán tránh né, nhưng đã bị huyết khí do Huyết Khô Lâu thả ra áp chế. Tốc độ tránh né của hai người họ xuất hiện một chút chậm trễ. Ầm ầm ầm ầm, 4 tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, 4 lá bùa ám kim sắc nổ tung, tạo thành lực hủy diệt kinh khủng, đánh mạnh vào Diệp Thần Phong và Kiếm Trần không kịp né tránh, làm sụp đổ không gian đồng thời, nuốt chửng hai người họ vào bên trong. Ngày mai, hình ảnh Nguyệt Nghê Thường sẽ được đăng trên trang WeChat công cộng. Những bạn muốn xem hãy thêm ưu ti 83 hoặc tìm kiếm trực tiếp Vân Lệ Thiên Mưa. Chương 504, Thiên Băng Địa Liệt, Thế Giới Hủy Diệt, Quan Tài Thủy Tinh, Phòng Ngự. Khả năng phòng ngự của cơ thể Kiếm Trần kém xa Diệp Thần Phong. Gặp phải công kích từ vụ nổ của 4 lá bùa ám kim sắc, cơ thể căn bản không thể chịu đựng. Thấy cơ thể mình sắp bị lực hủy diệt tràn ngập xé nát, hắn kịp thời triệu hồi quan tài thủy tinh, trốn vào bên trong, chống đỡ công kích từ lực hủy diệt cuồn cuộn. Tài quyết thất kiếm, tàn nguyệt phá, Diệp Thần Phong dựa vào cơ thể có thể so sánh với cực phẩm thiên khí, ngăn cản sức công phá của lực hủy diệt, nhanh chóng chém ra kiếm quang yêu nguyệt, một kiếm phá tan phong bạo hủy diệt, với tốc độ cực nhanh bay ra ngoài. Ám đạo thương, khi Diệp Thần Phong vừa thoát khỏi phong bạo hủy diệt, Ma Phong Vân xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, toàn thân hòa vào trường thương đen. Một thương xuyên thủng hướng thẳng vào đầu hắn, Chu Tước Đỉnh, trải qua những trận chiến ác liệt liên tiếp, ngay cả với độ bền của cơ thể Diệp Thần Phong cũng không chịu nổi. Phải đối mặt với công kích ám đạo thương do Ma Phong Vân nhân khí hợp nhất thi triển, hắn chỉ có thể triệu hồi Chu Tước Đỉnh để toàn lực chống đỡ. Một tiếng động lớn vang lên trong Chu Tước Đỉnh, lực phản chấn cường đại lần thứ hai phá hủy không gian. Từng vết nứt không gian không ngừng kéo dài ra xa, không gian tàn phá này dường như không thể chịu được lực phản chấn tấn công của nhóm Diệp Thần Phong, có dấu hiệu hoàn toàn bị hủy diệt. Thần Phong, ngươi có sao không? Phong bạo hủy diệt do 4 lá bùa ám kim sắc gây ra tan đi. Kiếm Trần lập tức thu hồi quan tài thủy tinh, với tốc độ cực nhanh xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong. Người đầy vết thương, lo lắng hỏi, không sao, ta vẫn có thể kiên trì. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế sinh đạo văn mạnh mẽ, ngăn chặn thương thế trên cơ thể, thấp giọng nói, Tiểu tử, mạng của các ngươi thật cứng rắn, thế mà vẫn không giết chết được các ngươi. Ma Phong Vân, sắc mặt âm trầm, nhìn Diệp Thần Phong và hai người, Tiêu Hào cũng nghiêm trọng không kém, hắn nằm mơ cũng không ngờ, Diệp Thần Phong lại khó chơi đến vậy, với cảnh giới đỉnh nhị cấp chiến thú hoàng của bản thân. Hơn nữa còn có ám đạo ý tứ trọng thiên, nhưng lại không thể đánh chết hắn. Bất quá, dù mệnh các ngươi có cứng rắn đến đâu, cũng không thay đổi được số phận cuối cùng, nơi này đã định trước sẽ là mộ địa của các ngươi. Nói rồi, Ma Phong Vân không tiếc giá cao thiêu đốt khí huyết lực, tăng lên thực lực đến mức cao nhất, cầm hắc sắc trường thương và thiên huyết ma đao, tiếp tục phát động công kích bén nhọn về phía hai người bọn họ. Trong khi đó, hai đại thiên thú Xích Huyết Thiên Bước đang toàn lực dây dưa. Kiếm Linh Khôi Lỗi cũng mơ hồ không đỡ nổi công kích của Xích Huyết Thiên Bước. Năng lượng trong cơ thể Kiếm Linh Khôi Lỗi hầu như đã hao hết, tối đa chỉ có thể chống đỡ thêm nửa nén hương nữa. Ai, xem ra với thực lực hiện tại và những con bài chưa lật của ta, vẫn không thể giết chết Ma Phong Vân. Thấy cục diện trước mắt, Diệp Thần Phong trong lòng bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này trước, chờ thực lực tiến thêm một bước, sẽ tìm Ma Phong Vân tính sổ sau. Đại Trảm Ma Long nhận, Thập Phương Thiên Ma Trảm. Ma Phong Vân cảm nhận được ý định đột phá vòng vây rời đi của Diệp Thần Phong, lập tức gia tăng cường độ công kích, thế công như thủy triều, ngăn chặn Diệp Thần Phong và Kiếm Trần, không cho bọn họ có cơ hội đột phá vòng vây. Dầm dầm, ba người liên tục va chạm kịch liệt, tùy ý chém giết, càng đánh càng nhanh, càng đánh càng mạnh, không gian giao chiến của bọn họ xuất hiện những vết nứt lớn. Âm thanh lớn tựa như một chiếc chuông khổng lồ vang vọng trong thiên địa, không ngừng rung chuyển. Chủ nhân, chúng ta không thể tiếp tục chống đỡ dưới những đợt công kích này nữa. Không gian này sắp bị hủy diệt rồi. Theo diện tích sụp đổ của không gian ngày càng lớn, vô tận hủy diệt lực bao trùm khắp thiên địa. Kim Tình Long Huyết Sư nhận ra nguy hiểm, vội vàng truyền âm cho Diệp Thần Phong. Bát cấp thiên thú Xích Huyết Thiên Bước cũng cảm nhận được không gian này có dấu hiệu hủy diệt, chậm lại công kích và báo tin này cho Ma Phong Vân. Một khi không gian này bị hủy diệt, lực lượng bạo phát ra sẽ đủ sức giết chết bọn họ. Không gian hủy diệt, nghe Xích Huyết Thiên Bước truyền âm, trong đôi mắt đỏ ngầu của Ma Phong Vân lóe lên vẻ điên cuồng. Trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh một ý định lớn mật và mạo hiểm. Đó là triệt để làm nổ không gian đang rạn nứt, mượn lực hủy diệt bạo phát ra từ đó để giết chết Diệp Thần Phong và Kiếm Trần. Triệt tiêu hai mối nguy hiểm tiềm ẩn này. Về phần cơ duyên lớn trên người bọn họ, Ma Phong Vân đã không còn hy vọng. Lúc này, hắn chỉ muốn đánh chết Diệp Thần Phong và hai người, nếu không để bọn họ trốn thoát, đợi hắn sẽ là một cơn ác mộng. Xích Huyết Thiên Bước, toàn lực công kích, dù không gian có hủy diệt, cũng phải giết chết bọn chúng. Ma Phong Vân ra lệnh cho Xích Huyết Thiên Bước đang do dự. Nghe lệnh của Ma Phong Vân, Xích Huyết Thiên Bước dù không tình nguyện, nhưng không thể làm trái ý hắn, chỉ có thể tiếp tục công kích, toàn lực xé rách Kiếm Linh Khôi Lỗi, hai đại thiên thú ngăn cản, quyết tâm giết chết Diệp Thần Phong. Kiếm Trần huynh, nơi này không nên ở lâu, chúng ta rời khỏi đây trước rồi tính. Ma Phong Vân muốn liều chết một trận, Diệp Thần Phong cũng không muốn mạo hiểm, truyền âm cho Kiếm Trần đang đứng bên cạnh, muốn cùng hắn đột phá vòng vây rời đi. Được, Kiếm Trần gật đầu, Kiếm Đạo Văn và Phong Đạo Văn giao hòa cùng nhau, tạo thành Phong Long Cuốn, cuốn về phía Ma Phong Vân, chém. Phong Long Cuốn mang theo hai đại đạo ý tràn đến, Ma Phong Vân không hề né tránh, giơ thiên huyết ma đao lên, từ nam xuống bắc chém xuống, mang theo lực phá hoại kinh người. Một đao chém tan Phong Long Cuốn, Thiên Đạo Vô Tình, Thiên Chu Nhất Kiếm. Ngay khi Ma Phong Vân cường thế chém tan Phong Long Cuốn, Diệp Thần Phong và Kiếm Trần đồng thời ra tay, thi triển sát chiêu mạnh nhất, muốn ép Ma Phong Vân phải lùi lại. Ám Đạo Thương, Thập Phương Thiên Ma Trảm. Ma Phong Vân không hề né tránh đòn tấn công của Diệp Thần Phong và hai người. 40 đạo Ám Đạo Văn dung nhập vào Hắc Sắc Trường Thương, 20 đạo Đao Đạo Văn dung nhập vào Thiên Huyết Ma Đao. Trong nháy mắt, hắn đâm ra những luồng thương mang kinh thiên, chém ra Thập Tự Ma Trảm, nghênh đón đòn tấn công của đối phương. Rầm rầm, tiếng sấm vang vọng phía chân trời, lực hủy diệt như sóng biển ập đến, va chạm dữ dội, tạo thành lực lượng hủy diệt lan ra bốn phương tám hướng, một lần nữa tạo ra sự sụp đổ không gian trên diện rộng. Hiu hiu, trong khi toàn bộ không gian đang trong tình trạng cực kỳ bất ổn, Ma Phong Vân tiếp tục phát động những sát chiêu bén nhọn về phía Diệp Thần Phong và hai người, ép buộc bọn họ phải toàn lực chống đỡ, khiến lực hủy diệt tiếp tục làm sụp đổ không gian. Tên điên này, Diệp Thần Phong không ngờ Ma Phong Vân lại điên cuồng đến vậy, muốn hủy diệt toàn bộ không gian. Hắn quyết đoán cùng Kiếm Trần đổi chiêu, nghĩ mọi cách để đột phá vòng vây. Thế nhưng, thực lực của Ma Phong Vân vượt xa bọn họ, khi hắn toàn lực tấn công, đã kìm hãm Diệp Thần Phong và Kiếm Trần, không cho họ có cơ hội đột phá vòng vây. Ngay lúc Diệp Thần Phong và Kiếm Trần hạ quyết tâm, tiếp tục thi triển đại sát chiêu, liều mình chống trả đòn tấn công của Ma Phong Vân, thì một sự cố bất ngờ đã xảy ra, không gian rạn nứt, sụp đổ nghiêm trọng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Một luồng sức mạnh khiến mọi người cảm thấy sợ hãi bùng nổ từ trong không gian sụp đổ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian rung chuyển, vạn vật tiêu tan, lực hủy diệt kinh khủng như núi lửa phun trào, lan tràn khắp không gian, như sóng biển ập đến, cuốn về phía Diệp Thần Phong và đồng bọn. Không ổn, bị sóng gió đáng sợ hất tung ra ngoài, Diệp Thần Phong và hai người thấy không gian cuối cùng cũng bị hủy diệt. Sắc mặt đại biến, họ nhanh chóng gọi kiếm linh khôi lỗi và hai đại thiên thú quay trở lại. Dồn toàn lực chạy về phía không gian rạn nứt, tiểu tử, các ngươi sẽ bỏ mạng ở đây. Khi Diệp Thần Phong và đồng bọn bỏ chạy, Ma Phong Vân và Xích Huyết Thiên bước đồng thời ra tay, phát ra những đòn tấn công đáng sợ nhất, đánh về phía bọn họ, làm chậm tốc độ chạy trốn của họ, khiến họ bị cuốn vào sóng gió hủy diệt do không gian tạo ra. Đối mặt với nguy cơ sinh tử, chương 505, sinh tử tốc độ, Thần Phong, mau vào đây. Trong thời khắc nguy cấp, Kiếm Trần lần nữa lấy tử sắc quan tài thủy tinh ra, chống lại lực lượng hủy diệt đủ sức giết chết họ, cùng Diệp Thần Phong và Kim Tình Long Huyết Sư đã thu nhỏ kích thước cùng nhau trốn vào trong quan tài thủy tinh. Ung ung, lực lượng hủy diệt như thủy triều hung hăng đánh vào quan tài thủy tinh, khiến nó rung chuyển dữ dội, những vết nứt nhỏ có thể thấy rõ đang lan ra trên bề mặt quan tài. Nhờ vào lực phòng ngự đáng sợ của quan tài thủy tinh, Diệp Thần Phong và Kiếm Trần tuy tránh được một kiếp, nhưng lực lượng hủy diệt bùng nổ quá kinh khủng, quan tài thủy tinh với lực phòng ngự có thể sánh ngang với cực phẩm thiên khí, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát. Kiếm Linh Khôi Lỗi, nhờ vào ngươi, dẫn chúng ta rời khỏi đây. Cảm thấy quan tài thủy tinh không thể chống đỡ được bao lâu nữa, Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho Kiếm Linh Khôi Lỗi với thân thể bất khả xâm phạm, ra lệnh cho nó kéo quan tài thủy tinh, mạnh mẽ xuyên qua bão táp hủy diệt, bay về phía bên ngoài động phủ. Rầm rầm oanh, lúc này, trong động phủ lại truyền ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Động phủ rạn nứt của Dịch Thiên Quân bị không gian vỡ nát phá hủy trong nháy mắt, nhanh chóng bị hủy diệt theo. Một khi động phủ của Dịch Thiên Quân hoàn toàn bị nghiền nát, không chỉ quan tài thủy tinh có thể sánh ngang với cực phẩm thiên khí, mà ngay cả đạo khí, đạo bảo cũng sẽ bị hủy diệt. Không xong, tốc độ phi hành của Kiếm Linh Khôi Lỗi không phải là thế mạnh của nó. Với tốc độ chạy trốn này, chúng ta sẽ khó thoát khỏi cái chết. Diệp Thần Phong nhìn thấy vết nứt trên quan tài thủy tinh ngày càng nhiều, từng đợt lực hủy diệt xuyên qua khe hở tràn vào, nhất thời nóng như lửa đốt, nghĩ cách, Kiếm Trần, Long Huyết Sư, các ngươi ở trong quan tài thủy tinh chờ ta, ta sẽ ra ngoài mang quan tài thủy tinh đột phá vòng vây. Diệp Thần Phong nghiến răng, nắm chặt nắm đấm nói, không được, như vậy quá nguy hiểm. Kiếm Trần lớn tiếng ngăn lại, yên tâm đi Kiếm Trần, ta vẫn còn khả năng tự vệ, hơn nữa, chúng ta không có lựa chọn nào khác, ngồi chờ chết chỉ làm tăng tốc cái chết, hôm nay, chúng ta chỉ có thể liều mạng, Diệp Thần Phong nói với giọng điệu kiên định. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý đến sự phản đối của Kiếm Trần, bộc phát lực lượng cường đại, mạnh mẽ đẩy ra chiếc quan tài thủy tinh bị Kiếm Trần phong ấn. Xuất hiện trong không gian tràn ngập lực lượng hủy diệt, đầy vết nứt và không gian sụp đổ trên diện rộng, răng rắc xuất hiện trong không gian hủy diệt, thân thể của Diệp Thần Phong có thể so sánh với thượng phẩm thiên khí, không chịu nổi sự tàn phá của lực hủy diệt, lập tức vỡ tan, máu tươi chảy ra không ngừng, thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân, thấy cơ thể bị hủy hoại, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành thần ma thân, tăng cường đáng kể lực phòng ngự của cơ thể, đồng thời bộc phát ra lực lượng 20 triệu cân, không ngừng xé rách bão táp hủy diệt trước mắt, mang theo quan tài thủy tinh và Kiếm Linh Khôi Lỗi nhanh chóng phi hành. Kim bằng huyết mạch, thiêu đốt, nhìn phía sau, không gian sụp đổ ngày càng nhanh, sắp nuốt chửng cả bản thân và quan tài thủy tinh, Diệp Thần Phong chịu áp lực lớn lập tức thiêu đốt kim bằng huyết mạch, tăng cường tốc độ phi hành, mang theo quan tài thủy tinh chạy trốn với tốc độ cực nhanh. Răng rác, khi Diệp Thần Phong mang theo quan tài thủy tinh và Kiếm Linh Khôi Lỗi bay nhanh được một nén nhang, một tiếng vỡ vụn lớn vang lên, một vết nứt không gian dài đến vạn thước, giống như hắc long xuất hiện, cản đường Diệp Thần Phong, bị vết nứt không gian đáng sợ này chặn lại, tốc độ chạy trốn của Diệp Thần Phong chậm đi đáng kể. Không gian không ngừng sụp đổ, hủy diệt, đang tiến lại gần hắn với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Kiếm Linh Khôi Lỗi, qua sông, trong thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong phóng Kiếm Linh Khôi Lỗi ra, để nó dùng sức mạnh của mình băng qua vết nứt không gian hủy diệt. Còn bản thân hắn, khi Kiếm Linh Khôi Lỗi mạnh mẽ băng qua vết nứt không gian, đã dùng chân dẫm lên thân thể nó, mang theo quan tài thủy tinh, chịu đựng lực hủy diệt xé rách cơ thể, mạnh mẽ xuyên qua vết nứt không gian. Oanh, khi Diệp Thần Phong với sự trợ giúp của Kiếm Linh Khôi Lỗi, mạnh mẽ vượt qua vết nứt không gian này, lực lượng hủy diệt của thế giới như biển cả nổi cơn cuồng nộ, hung hăng đánh vào vết nứt không gian dài hơn vạn mét này. Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian sụp đổ, trở về trạng thái hỗn mang, hư vô, phốc, vì băng qua vết nứt không gian mà tốc độ chậm lại. Diệp Thần Phong bị bão táp hủy diệt thiên địa đánh mạnh vào người, cơ thể có thể so sánh với cực phẩm thiên khí trở nên máu thịt lẫn lộn. Máu tươi phun ra từ miệng, khí huyết thiêu đốt, thừa phong quyết, cơ thể bị thương nặng do bão táp hủy diệt, Diệp Thần Phong không tiếc giá cao thiêu đốt khí huyết lực, tiếp tục tăng tốc độ, liều mạng chạy trốn trong thời khắc sinh tử. Lối ra của động phủ rạn nứt, mắt thấy cơ thể bị thương nghiêm trọng, Diệp Thần Phong sắp bị bão táp hủy diệt nuốt chửng, xuyên qua không gian hỗn loạn, cuối cùng hắn cũng thấy lối ra của động phủ rạn nứt sắp bị hủy diệt. Oanh, mắt thấy Diệp Thần Phong sắp thoát ra khỏi động phủ rạn nứt. Một tiếng nổ hủy diệt kinh thiên động địa vang lên, động phủ không gian sụp đổ, hủy diệt trên diện rộng đã hoàn toàn tan vỡ, lực lượng hủy diệt vô tận nuốt chửng về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn lực, phá, mắt thấy Diệp Thần Phong bị lực lượng hủy diệt của không gian nuốt chửng. Năm đạo hỗn độn lực bay ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong, mạnh mẽ xé nát lực hủy diệt, mở ra một con đường sống. Tuy rằng hỗn độn lực mở ra con đường sống này, nhưng nó cũng bị lực hủy diệt nuốt chửng trong nháy mắt. Tuy vậy, Diệp Thần Phong đã nắm bắt cơ hội thoáng qua này, với sự che chở của kiếm linh khôi lỗi, mang theo chiếc quan tài thủy tinh gần như bị nghiền nát, chạy ra khỏi động phủ của Dịch Thiên Quân. Ùng ùng, rầm rầm oanh, ngay khi Diệp Thần Phong lao ra khỏi động phủ hủy diệt, toàn bộ động phủ đã tan biến, lực lượng hủy diệt kinh khủng đánh vào Diệp Thần Phong, trực tiếp làm vỡ tan chiếc quan tài thủy tinh, đồng thời hất tung Diệp Thần Phong không kịp né tránh ra xa hàng cây số. Thân thể có thể so sánh với cực phẩm thiên khí cũng suýt chút nữa bị hủy diệt. Ừ, vậy mà vẫn chưa chết, mạng của ngươi thực sự quá lớn. Mà Phong Vân đã sớm chạy ra khỏi động phủ rạn nứt. Mắt thấy Diệp Thần Phong lao ra khỏi không gian hủy diệt trong khoảnh khắc cuối cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.